Chương 1059, một cá nhân. Án đạ Louis đế quốc thuẫn. Tới nhiều ít nghe được cổ ruột, nạ dù tổ không khỏi giật mình. Án đạ Louis đế quốc thuẫn, đây chính là lấy ủy gạ tứ thiên vương cùng đẳng cấp tồn tại. Cũng là án đạ Louis đế quốc có thể áp đảo ủy gạ nguyên nhân chủ yếu. Toàn bộ nhìn xem nạ dù tổ, vô ruột nghi trọng nói nói. Cái gì, toàn bộ tốt ta, nạ dù tổ chấn kinh. Toàn bộ, dạng này lực lượng. Mặc dù không biết án đã Louis đế quốc thuẫn nhân số cụ thể, nhưng là, ít nhất, cũng là muốn có bên trên 10 cái. Bên trên 10 cái Isga tứ thiên vương đẳng cấp quái vật. Đây là muốn nghiền ép Isga sao? Án đã Louis đế quốc muốn nhất cử đem Isga bị tiêu diệt sao đáng chết nạ dù tổ không khỏi thở mắng một tiếng. Nguyên tắc bên trong giống như không có dạng này một chuyện ác không? Nếu là Isga bị tiêu diệt, nguyên tắc bên trong tất cả sự tình đều muốn sẽ không phát sinh. Lịch sử bị cải biến sao nạ dù tổ hiện tại đã có chu tờ loạn. Vô rột mang tới tin tức. Thật sự là quá có trùng kích lực. Án đã Louis đế quốc đã toàn bộ thuẫn đều tới. Đây tuyệt đối là bức tử Isga tiết tấu A xem ra. Bọn hắn là nghĩ phải mau sớm kết thúc trận này chiến tranh rồi. Cũng đúng. Dù sao, bình nghị hội người đã không sai biệt lắm đem ma đạo tinh linh lực nhắm chuẩn đến bọn hắn vương thành. Hiện tại, bọn hắn cũng là gấp A bất quá. Án đã Louis đế quốc gấp. Phái ra tất cả thuẫn, đối với Isga tới nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt, mà là một trận tai nạn. Một trận, đủ để hủy diệt Isga tai nạn. Đương nhiên, nói ở trên là đùa giỡn. Nhìn xem nạ rủ tổ cái kia lúc sáng lúc tối, trên mặt biến hóa cái này thần sắc, vổ rột trong nháy mắt một cải chi trước nghi trọng thần sắc, đối nạ rủ tổ rất là vui vẻ cười nói. Nạ rủ tổ sẽ giả phìm dựa vào thảo nhìn xem vổ rột, muốn là nếu có thể. Nạ dù tổ hiện tại liền muốn dơ cao thiên triệu mâu, trực tiếp đem hắn bổ. Dạng này sự tình, là có thể đùa dẫn sao, dạng này mỉm cười, nếu là chuyến đi, tuyệt đối trực tiếp hủ chết người. Mà lại, nhất trọng yếu, là một chút cũng không buồn cười. Án đã Louis đế quốc thuẫn xuất động bình nghị hội QNZ không rõ ràng, bình nghị hội thơ y điếm thông qua ma pháp vệ tinh dò xét đến một cái án đã Louis đế quốc thuẫn động tĩnh mà thôi, bất quá, rất nhanh liền bị hắn phát hiện. Tiếp xuống liền rốt cuộc dò xét không đến cái gì. Nhưng là, có thể xác định chính là, án đã Louis đế quốc thuẫn đã xuất động, về phần xuất động nhiều ít không biết, nhưng là, chí ít cũng là sẽ đến một tên. Bất quá, cô này có rất lớn sự không chắc chắn. Chúng ta phải làm cho tốt tùy thời đối mặt càng nhiều án đã Louis đế quốc thuẫn đến chuẩn bị. Nhìn xem nạ rủ tổ, vô rột cái kia vui cười dáng vẻ trong chớp mắt lại là nghiêm túc. Nhìn xem nạ rủ tổ chăm chú nghiêm túc nói nói tốt ta, nhìn xem vô rột, nạ rủ tổ hiện tại không biết là tin đâu, vẫn là không tin đâu, vẫn là không tin đâu, vẫn là không tin đâu. Không muốn lại tới một câu nói đùa liền tốt. Bất quá, hẳn là sự thật ta thánh ma chiến đấu đã rất kinh khủng. Coi như không chê xong, cũng là để một tòa hải đảo hủy diệt. Hiện tại, ngươi là Isga Thiên Vương, đối thủ là án đã Louis đế quốc thuẫn, các ngươi thực lực. Hẳn là thánh ma đỉnh phong A các ngươi chiến đấu, phổ thông ma đạo sĩ căn bản là nhúng tay không được, không, liền là liên tiếp gần QNZ không đến gần được. Đối phổ thông ma đạo sĩ tới nói, các ngươi chiến đấu dư ba đều là có chí mạng nguy hiểm. Nói cách khác, tiếp xuống chiến đấu, phổ thông ma đạo sĩ, đã không có bao lớn tác dụng. Nhìn xem bộ rốt, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Không sai, cho nên, hiện tại, sở hữu trên hải đảo ma đạo sĩ. Đều đã bắt đầu rút lui. Nhẹ gật đầu, nghe được nạ rủ tổ, vô rột nói nói. Tiếp xuống chiến đấu, không cần nạ rủ tổ nói, vô rột cũng là biết, cái kia chính là một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Còn lại ma đạo sĩ, liền ngay cả cái kia dư ba đều khó có thể chịu đựng. Sở hữu, biện pháp tốt nhất, liền là rút lui đã bắt đầu rút lui nghe được vô rột, nạ rủ tổ không khỏi nhoáng một cái. Ánh mắt, nhìn về phía xe dạ phim. Đúng vậy. Nạ dù tô đại nhân, từ buổi sáng hôm nay, chúng ta người liền đã nhận được bình nghị hội thông chi. Tất cả cấp trở xuống ma đạo sĩ đều đã bắt đầu rút lui. Lưu lại, đều là cấp trở lên ma đạo sĩ. Mà đi, căn cứ bình nghị hội thông cáo, chúng ta đã quyết định từ bỏ đại bộ tờ HN hải đảo, đem chiến tranh toàn bộ chuyển rời đến trung tâm hải đảo. Từ bộ rột các hạ tọa chấn hải đảo đứng đầu đảo, còn lại ma đạo sĩ, toàn bộ ở phía sau hai tòa trên hải đảo. Chiến lược liền là từ bổ rột các hạ nên chiến đối phương thuẫn, mà án đã Louis đế quốc còn lại ma đạo sĩ, đều là giao cho chúng ta tới đối phó. Đang khi nói chuyện, Sệ Dạ Phỉm trong tay lấy ra một con ma pháp so, trên không trung hội họa lấy, đem mồ nạ cả tâm ba tòa hải đảo hội họa đi ra. Ba tòa hải đảo là lấy hình tam giác hình thái sắp xếp. Đối ứng chiến lược, là hồ rột tọa chấn phía trước nhất thủ đảo. Còn lại ma đạo sĩ, đều là ở phía sau hai tòa trên hải đảo. Lấy hồ rột vì chủ lực đối chiến án đã Louis đế quốc, còn lại ma đạo sĩ, hộ vệ hồ rột, đồng dạng, cũng là có một đoạn kinh lịch có thể tương đối tiêu giảm hồ rột bọn hắn chiến đấu mang tới dư ba. Ma hồ rột chấn giữ cái kia tòa hải đảo, cái kia ngồi thủ đảo, chính tại là trước kia thánh ma chiến trường. Trải qua một trận thánh ma sau khi chiến đấu, hiện tại, mặc dù cái này tòa hải đảo còn không có đắm chìm, nhưng là, cũng là tàn phá không chịu nổi. Nguyên bản to lớn hải đảo, hiện tại, đã còn lại bất quá 1/10 lớn nhỏ. Mà đi, độ cao so với mặt biển cũng là giảm xuống hơn phân nửa. Tất cả cấp một cái ma đạo sĩ rút đi, lưu lại, chỉ có cấp ma đạo sĩ. Nghe được Sệ Dạ Phỉm, Nạ Dù Tổ không khỏi hai mắt nhíu lại, nhìn về phía bồ rốt. Mặc dù không có nói rõ cái gì, nhưng là, vẹn vẹn từ đầu này trong mệnh lệnh cũng đủ để nhìn ra, tình huống, rất là hỏng bét. Muốn bằng không, bình nghị hội người cũng sẽ không đờ hế ép cấp một cái ma đạo sĩ rút lui, đó là bởi vì bình nghị hội người biết, những cái kia ma đạo sĩ, lưu lại, thơ y điếm pháo hôi mà thôi, căn bản cũng không có lưu lại cần thiết. Ta muốn tại cái kia hải đảo. Nhìn xem bồ rốt, Nạ Dù Tổ trực tiếp nói. Những cái kỷ cấp ma đạo sĩ có đi hay không Nạ Dù Tổ không để ý tới, nhưng là, Nạ Dù Tổ nghĩ muốn biết đến là, mình muốn tại cái kia hải đảo. Vậy phải xem ngươi khôi phục như thế nào, căn cứ tình huống của ngươi sẽ an bài ngươi đến thích hợp ngươi trên hải đảo đi, nhưng là, nếu là có tình huống đặc biệt, liền phải đặc thù lục địa đối đãi. Nghe được Nạ Dù Tổ, Hồ Dột trực tiếp nói. Tình huống đặc biệt sao nghe được Hồ Dột, Nạ Dù Tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Đối với Hồ Dột trong miệng tình huống đặc biệt, Nạ Dù Tổ tự nhiên biết. Cái kia chính là án đã Louis đế quốc thuẫn tới đều, Nạ Dù Tổ liền không thể không đi ngăn cản. Dù sao, Nạ Dù Tổ hiện tại đã là thánh ma. Mặc dù, Nạ Dù Tổ thánh ma đạo thực lực là mới vào chính là. Đúng, một chuyện cuối cùng, chúng ta viện quân, không, là Isga Tứ Thiên Vương có bao nhiêu tới, một cái hai cái vẫn là toàn bộ nhìn xem Hồ Dột, Nạ Dù Tổ nói. Cái này là nhất trọng yếu sự tình. Đi đông đảo ma đạo sĩ, hẳn là cũng đến không ít cường lực viện binh á không có, chỉ có Lao Phu một người. Nghe được Nạ Dù Tổ, Hồ Dột không khỏi cười ha ha nói. Đây là đùa giỡn a nghe được Hồ Dột, Nạ Dù Tổ không khỏi kéo ra khỏe miệng, nhìn xem hắn nói. Không, đây không phải nói đùa bất quá, đối mặt Nạ Dù Tổ lời nói, Hồ Dột ngược lại là rất chăm chú gật đầu. Thảo dù là Nạ Dù Tổ, cũng là không khỏi muốn bảo nói tủ. Làm sao không phải đùa giỡn thời điểm ngươi luôn luôn nói đùa, hiện tại, nghĩ ngươi đùa giỡn thời điểm, ngươi xác thực không nói giỡn. Giờ này khắc này, Nạ Dù Tổ đã vô hạn hy vọng Hồ Dột là tại mở cái kia trước đó vô hạn làm cho người ta không nói được lời nào thêm ác liệt cho đùa. Bất quá, nhìn xem Hồ Dột cái kia chăm chú mặt nghiêm túc, Nạ Dù Tổ biết, Hồ Dột thật là không có đang nói đùa. Ít gà bên kia, thật, chỉ có Hồ Dột một cá nhân tới. Một cái thiên vương, đối mặt án đã Louis đế quốc thuẫn, nếu là án đã Louis đế quốc thuẫn chỉ một cái còn tốt, nếu tới hai người hoặc là hai cái trở lên lời nói. Như vậy, tuyệt đối là một trận tai nạn.